Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1276, chương 1276, gánh hát rong. Thành Thái Hy hơn 8 giờ sáng đuổi tới Giang Nam khu ghét sầm rong sâu box tổng bộ. Bên này đã bận rộn một mảnh. Nhà này từ cái kia nam nhân tự mình lấy tên mới thành lập công ty điện ảnh. Cơ bản từ Thành Thái Hy lúc trước chỗ tiểu đoàn đội phụ trách. Quyền Chính Đình đảm nhiệm xã trưởng. Nước lên thì thuyền lên, Thành Thái Hy là phó xã trưởng. Mặt khác, trừ Quyền Chính Đình, thê tử Nguyên Xin He. Lúc trước thông qua khảo nghiệm trong 6 người, 5 cái đều tụ ở chỗ này. Theo thứ tự là một mực đi theo Quyền Chính Đình thôi lại lộ ra. Cùng với mặt khác Văn Lệnh Trì cùng Hà Mẫn đều. Đây là Quyền Chính Đình cùng Trần Tình một lần hội đàm sau cá nhân quyết định. Lúc đó Thành Thái Hy cũng ở tại chỗ. Trần Tình cho Quyền Chính Đình hai loại lựa chọn. Một cái là lại đợi một thời gian ngắn. Có thể tiến vào cái nào đó tập đoàn tài chính đảm nhiệm giám đốc điều hành. Chức vụ so với hắn đã từng cao một chút. Nhưng không biết cao quá nhiều. Hoặc là, cũng là cùng Thành Thái Hy cùng một chỗ quản lý nhà này mới thành lập công ty điện ảnh. Chỉ phải làm cho tốt. Có thể cầm tới cổ phiếu. Hai lựa chọn ưu khuyết đều hết sức rõ ràng. Cái trước khẳng định càng ổn định. Nhưng lấy Quyền Chính Đình tuổi tác cùng năng lực. Cùng với dù là từ Westeros hệ thống chỗ dựa vẫn là không thể tránh né tao ngộ tập đoàn tài chính. Người bên trong sự thể thắt gạt bỏ. Tăng lên không gian sẽ không quá cao. Cái sau mạo hiểm rất lớn. Mà lại là một cái lạ lẫm lĩnh vực. Làm hư, tiền đồ khó liệu. Bất quá, nếu như làm tốt. Tương lai cầm tới cổ phiếu, hồi báo hội càng thêm phong phú, còn sẽ trở thành lão bản một dạng chỗ. So tại một cái to lớn tập đoàn tài chính hệ thống đảm nhiệm phổ thông giám đốc điều hành mạnh rất nhiều, thà làm đầu gà không vì phượng vĩ loại này đạo lý. Tất cả mọi người hiểu, Quyền Chính Đình cuối cùng lựa chọn cái sau. Một mặt là đại hoàn cảnh, Hàn Quốc điện ảnh 146 ngày cố định hạn ngạch chế độ. Bảo đảm Hàn Quốc bản thổ điện ảnh sinh tồn không gian. Một phương diện khác, Quyền Chính Đình dù là không tin Thành Thái Hy, cũng tuyệt đối không có khả năng không tin Simon Westers. Vị kia đem hắn tất cả phú hào đều bỏ xa siêu cấp kẻ có thế lực. Cũng là bằng vào điện ảnh lập nghiệp. Đã đối phương để Thành Thái Hy tới làm cái này, chắc chắn sẽ không sai. Đến mức chưa quen thuộc điện ảnh, lại có quan hệ gì? Gần nhất 2 năm bởi vì điện ảnh hạn ngạch chế độ một mạch tràn vào cái nghề này, rất nhiều người cũng tương tự cũng đều không hiểu. Tựa như Samsung Lee ra đời thứ 2 đích tôn Lee Ma Eun Hee con gái lớn Lý Mỹ Kinh. Cũng là mấy năm gần đây tại cái gì cũng đều không hiểu tình huống dưới vượt giới nhảy đến điện ảnh và truyền hình giải trí hành nghiệp, thành lập CJ giải trí. Mặc dù nói không có Lý Mỹ Kinh như thế tư bản thực lực. Nhưng luận bối cảnh, Showbox cũng một điểm không kém. Quyền Chính Đình còn theo Thành Thái Hy cái này bên trong biết được. Gần đây Westeros hệ thống tựa hồ cũng cùng CJ giải trí đạt thành hợp tác hiệp nghị. Tình huống cụ thể thì không được biết. Vô luận như thế nào, mọi người cơ bản đều tại một cái xuất phát chạy đường trên. Quyền Chính Đình thực còn cho chính mình lưu một cái con đường sau này. Thỉnh cầu Trần Tình đem thê tử Nguyên Xin He sắp xếp vào SK. Một phần rất ổn định công tác. Dù là hắn bên này làm hư, người một nhà cũng sẽ không lại luân lạc tới kia vừa mới phá sản lúc cái kia phiên tình cảnh lúng túng. Ngay sau đó chỗ này Showbox tổng bộ chính là lúc trước Quyền Chính Đình tiểu đoàn đội đóng quân tầng 5 văn phòng lầu. Địa phương đều không dùng đổi. Thành Thái Hy đi tới công ty, đầu tiên là cùng Quyền Chính Đình các loại tầng quản lý họp hội ý nghị. Chủ yếu thương thảo buổi sáng thử sức sự tình. Tiếp xuống tới một số ngày đem chủ yếu nhằm vào A Tale of Two Sisters cùng Whispering Corridor hai bộ phim kinh dị nữ chính tiến hành thử sức. Một mặt là loại hình giống. Một phương diện khác, tuyển nhân vật mục tiêu cũng đều là cô gái trẻ tuổi. Giới hạn tuổi tác tại 16 tuổi đến 22 tuổi ở giữa. Tư chất đặc biệt tốt hội hơi chút nới lỏng hạn chế. Hai bộ phim đều là nữ chính phim kinh dị. Cần muốn trẻ tuổi nữ diễn viên đặc biệt nhiều. gần nhất thử sức thông báo phát ra. Dù là Showbox yêu cầu nhất định phải là có thể cùng công ty ký tên kinh doanh hợp đồng làm người. Vẫn là trong khoảng thời gian ngắn thì thu đến nhiều đến hơn 3.000 phần lý lịch sơ lược. Đoàn đội đi qua sơ bộ sàng chọn, lấy ra đại khái 300 người trước đến thử vai. Dự tính chỉ ít tương lai 2 tuần đều còn bận rộn hơn sự kiện này. Đến mức mặt khác The Jay Apic Fell Into The Well cùng Barking Dog Never Buy. Cũng tương tự tại chu bị, chỉ là bởi vì đề tài duyên cớ. Mọi người đối với hai cái này thương nghiệp tiềm lực không tính quá hạng mục lớn đều không có coi trọng như vậy. Cái này thực vẫn là chịu đến Hollywood liên tục 2 bộ phim kinh dị bán chạy ảnh hưởng. Paranormal cùng Ám Ảnh Kinh Hoàng 3 cũng đều đã tại Hàn Quốc chiếu lên. Từ trước mắt phòng bán vé xu thế đến xem, tuy nói không cách nào đưa thân Hàn Quốc hàng năm phòng bán vé 10 vị trí đầu, trước 20 lại là dư xài. Bởi vậy, không chỉ là Showbox bên này, Hàn Quốc điện ảnh vòng gần đây rất nhiều công ty cũng đều tại tìm kiếm phim kinh dị hạng mục. Người nào không thích lấy nhỏ thắng lớn đâu. Cơ hồ có thể suy ra, sang năm Hàn Quốc điện ảnh thị trường chính là mãnh quỷ cùng bay quần ma loạn vũ. Bất quá, so sánh rất nhiều xưởng nhỏ dự định tùy tiện đầu tư mấy trăm triệu Hàn Nguyên thậm chí mấy chục triệu Hàn Nguyên bào chế số lớn thấp kém phim kinh dị. Kế hoạch làm Showbox sang năm chủ yếu A Tale of Two Sister. Lại không có chút nào nhỏ đánh nhỏ náo. Chỉ là sơ bộ phương án kế hoạch. A Tale of Two Sister dự tính liền đem đạt tới 3 tỷ Hàn Nguyên. Dựa theo ngoại giới phổ biến dự đoán Hàn Nguyên đổi USD tiếp xuống tới đem về ổn định tại 1.502. Bên tỷ lệ hối đoái tính toán, tương đương với 2 triệu đô la Mỹ. Cái này tại Hollywood đương nhiên là tiểu đà tiểu nháo. Nhưng ở Hàn Quốc, đã là đại chế tác. Đặc biệt vẫn là phim kinh dị loại hình. 3 tỷ Hàn Nguyên dự tính. Không tính tuyệt hậu, khẳng định chưa từng có. Bởi vì cái này cố sự đáng giá cái này một đầu nhập. Loại so ra, A Tale of Two Sister trong trường hợp Hàn Quốc, tựa như thiến nữ u hồn chi cùng Trung Quốc. Cái này một Hàn Quốc cổ điển chuyện lạ tiểu thuyết. Đại khái giảng thuật một đôi tỉ muội không chịu nổi mẹ kế ngược đãi đâm đầu xuống hồ mà chết. Hóa thành oan hồn, tại một vị quan viên trợ giúp không xuống được vẻn vẹn có thể giải oan. Nghiêm trị mẹ kế, còn lần nữa phục sinh đồng thời vượt qua cuộc sống hạnh phúc cố sự. Sớm tại 1924 năm, A Tale of Two Sister liền bị người Hàn mang lên màn ảnh lớn. Sau đó hơn phân nửa thế kỷ nhiều lần chụp lại. Có thể nói Hàn Quốc mọi người đều biết khủng bố IP. Mặt khác, mới nhất A Tale of Two Sister cố sự, bối cảnh đổi tại hiện đại, đồng thời tiến hành tương đương đặc sắc sửa đổi. Đây cũng là Showbox có thể cầm tới 3 tỷ Hàn Nguyên đầu tư cơ sở. Cùng so sánh, hắn 3 cái hạng mục, Whispering Corridor, The Jay Apic Fell Into The Well cùng Barking Dog Never Buy. Dự tính đều không cao hơn 1 tỷ Hàn Nguyên. Thấp nhất The Jay Apic Fell Into The Well. Kế hoạch chỉ đầu nhập 600 triệu Hàn Nguyên. 3 tỷ Hàn Nguyên đầu tư. Dựa theo Hàn Quốc trước mắt giá vé. Không tính tuyên phát đầu nhập. Cũng cần 1,7 triệu xem phim đợt người mới có thể thu hồi chế tác thành bản. Dựa theo năm 1996 số liệu tiêu chuẩn tính toán. Tương đương với Hàn Quốc cả năm phòng bán vé bảng danh sách người thứ 3. Điều này hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Bởi vậy chỉ có thể chờ mong hải ngoại lại có một ít thu hoạch. Hải ngoại con đường, đúng lúc là lưng tựa Westerners hệ thống Showbox một đại ưu thế. Kết thúc họp hội ý nghị, thời gian đã qua 9 giờ. Ở vào lầu 3 thử sức đã bắt đầu. Thành Thái Hy không có lập tức đi thử vai hiện trường. Tới trước đến chính mình tại lầu 5 văn phòng, còn có một lần gặp mặt, tiến vào chính mình tại lầu 5 văn phòng, thôi lại lộ ra thê tử vũ mỹ bờ sông lập tức nghênh tiếp. Biểu thị khách nhân đã đến, Trần Tình khả năng giúp đỡ quyền chính đình thê tử nguyên xin he an bài công tác. Người khác cũng không có phần đãi ngộ này, đúng lúc Showbox bên này thiếu người. Đồng dạng đi qua kia phá sản sau thất nghiệp kinh hãi thôi lại lộ ra thỉnh cầu quyền chính đình. cùng Thành Thái Hy đem trước kia làm toàn chức bà chủ thê tử an trí tiến vào công ty. Cũng coi như cùng chung hoạn nạn qua, Thành Thái Hy liền tiếp thu đối phương tới làm trợ lý. Vũ Mỹ bờ sông đã từng là nguyên sinh hè đại học đồng học. Dù là làm nhiều năm gia đình bà chủ, dạng này công việc hơi chút ma luyện một chút, cũng có thể đảm nhiệm. Mấu chốt là đáng tin. Mà lại, Thành Thái Hy cũng không có hoàn toàn ỷ lại nhân tình. Trừ Vũ Mỹ bờ sông, còn thuê mướn mặt khác hai cái năm nay vừa mới tốt nghiệp đại học sinh. Đến từ Seoul Đại học 23 tuổi Lâm Khuê Lị cùng tốt nghiệp ở Đan Quốc Đại học Điện ảnh và Truyền hình. Nội dung chuyên nghiệp Cung Ji Yeon. Cùng một chỗ tạo thành thư ký mình đoàn đội. Cùng Vũ Mỹ bờ sông chào hỏi. Thành Thái Hy lại đúng gian ngoài hướng mình chào hỏi hai vị trợ lý gật đầu tỏ ý. Đẩy cửa tiến vào phòng làm việc của mình. Nguyên bản ngồi tại khu tiếp khách trên ghế salon một nữ nhân gặp Thành Thái Hy vào cửa. Lập tức đứng dậy, lại là một fan bắt chuyện. Nữ nhân tên là Lee Mi-suk, năm nay 37 tuổi. Hàn Quốc những năm 80 nổi tiếng nữ diễn viên một trong. Sau khi kết hôn tránh bóng ẩn lui. Trước đây ít năm cùng trượng phu ly hôn. Bắt đầu tìm kiếm tái xuất. Đáng tiếc một mực không thuận lợi. Vẫn là thẳng đến năm ngoái Hàn Quốc thực hành điện ảnh hạn ngạch chế độ. Quốc sản phim sản lượng tăng nhiều. Lee Mi-suk mới bắt đầu được đến một số diễn xuất cơ hội. Hôm nay đã là Lee Mi-suk cùng Thành Thái Hy lần thứ ba gặp mặt. Chủ yếu thảo luận tham diễn A Tale of Two Sisters cùng gia nhập liên minh Showbox sự tình. Tuy nhiên đã 37 tuổi, Lee Mi-suk bảo dưỡng không thua kém một chút nào Thành Thái Hy. Nói nàng 30 tuổi cũng có người tin tưởng. Trước đây thử sức bên trong. Nhằm vào A Tale of Two Sisters mẹ kế nhân vật, Showbox bên này theo quyền chính đình đến Thành Thái Hy lại đến phim đạo diễn kiêm biên kịch Kim Ji-un, đều cảm thấy Lee Mi-suk vô luận là bề ngoài khí chất vẫn là hình tượng diễn kỹ đều vô cùng thích. Hợp trong phim mẹ kế nhân vật, dù là mẹ kế cái này nhân vật không tính chính phái. Nhưng rất rõ ràng A Tale of Two Sisters cái này một cố sự tại Hàn Quốc nhiệt độ Lee Mi-suk. Cũng minh bạch, cái này nhân vật, đối với nàng có thể hay không một lần nữa tại Hàn Quốc điện ảnh giới đặt chân cực kỳ trọng yếu. Song phương chủ yếu khác nhau vẫn là kinh doanh hợp đồng. Chính như JY giải trí nghệ sĩ kinh kỳ bộ môn từ Thành Thái Hy tẩu tử Hàn Duẫn Tú phụ trách một dạng. Showbox bên này, nghệ nhân bộ môn đồng dạng bị Trần Tình chỉ định Thành Thái Hy tự mình chiếu cố. Dưới lầu có thử sức tại tiến hành. Thành Thái Hy cũng không có cùng đối phương quá nhiều hàn huyên. Các loại Lâm Khuê Lị cho nàng cũng đưa lên một ly cà phê sau rời đi. Liền hỏi Lee Mi-suk nói. Tiền bối, ngài cân nhắc được không? Lee Mi-suk không có trả lời. Ngược lại hỏi, Thái Hy tiểu thư, ta nghe nói ngài đoạn thời gian trước tại Hán Nam Động Denery Entertainment Hàn Quốc tổng bộ công. Tác, vì sao lại đột nhiên chuyển tới nơi này đâu? Bởi vì thành lập chính mình công ty, Thành Thái Hy gọn gàng làm, bất quá cũng minh bạch đối phương quan tâm cái gì. Nói bổ sung, chúng ta hạng mục, Denery cũng sẽ tham dự đầu tư, sẽ còn hiệp trợ tiến hành hải ngoại phát hành. Lee Mi-suk quan tâm đúng là Thành Thái Hy hậu, trường Denery Entertainment tòa này ẩn ẩn núi dựa lớn, nghe nàng nói như vậy. Tuy nhiên nhất thời không cách nào chứng minh Denery tham dự đầu tư thật giả. Cũng không có khả năng lại truy vấn đào sâu. Gật gật đầu, chuyển hướng chính đề. Thái Hy tiểu thư, ngài biết ta tuổi tác. 7 năm hợp đồng thật sự là quá dài. Ta đều không biết mình phần này sự nghiệp còn có thể không duy trì liên tục 7 năm. Ta càng hy vọng chỉ ký 3 năm. Có thể chứ, Thành Thái Hy cũng rõ ràng đối phương nói là sự thật. Lại là lắc đầu, tiền bối, công ty của chúng ta tiếp xuống tới sẽ có rất tốt phát triển. Trước mắt ký kết mỗi một vị diễn viên đều có hy vọng được đến đầy đủ tư nguyên. Tựa như lần này A Tale of Two Sisters, 7 năm hợp đồng, chúng ta đã cân nhắc đến ngài tình huống cụ thể. Tân nhân đều là 10 năm, mà lại, nếu như ngài tại hiệp nghị bên trong nghĩ muốn nghỉ ngơi, thậm chí tránh bóng. Chúng ta cũng sẽ không bắt buộc ngài ra tới biểu diễn. Showbox chỉ là hy vọng xác thực bảo vệ chúng ta bồi dưỡng diễn viên không biết chuyển đầu đối thủ. Cạnh tranh, muốn không? 5 năm A, Limi xúc vẫn như cũ cỏ kè mặc cả. Ta có thể cam đoan. 5 năm nói xạo, chỉ cần ta vẫn còn tiếp tục phần này sự nghiệp, nhất định sẽ ưu tiên cùng quý công ty hợp đồng. Thành Thái Hy lắc đầu. Tiền bối, nhìn đến ngài cũng không có cân nhắc tốt. Đã dạng này, mời trở về đi. Ta còn có rất nhiều công tác muốn làm. Thành Thái Hy nói liền muốn đứng dậy. Limi xúc vội vàng đưa tay làm ngăn cản thủ thế. Nàng biết, cái này, mời về. Thì không có cái gì đến tiếp sau. Bao quát A Tale of Two Sister nhân vật. Thái Hy tiểu thư. Tốt A, ta nguyện ý ký 7 năm. Bất quá, 30% quất thành có phải hay không quá cao một số. Ngài tại Daenerys từng công tác, hẳn phải biết, Hollywood đối với diễn viên cát xê, chỉ quất 10%. Song phương tổng cộng 3 lần gặp mặt, lần đầu tiên là thử sức, thuận tiện phát ra mời. Lần thứ hai là sơ bộ thảo luận gia nhập liên minh. Limi xúc còn mang đi bên này một phần hiệp nghị bản dự thảo. Lần này, đối phương còn đang không ngừng có kè mặc cả. Thành Thái Hy là thật không có ý định lại cùng đối phương khua môi múa mép. Hàn Quốc phần lớn là Limi xúc loại này tuổi tác mà quanh năm chờ cơ hội nữ diễn viên. Bởi vì đối phương phù hợp, nàng mới nguyện ý nhiều bỏ chút thời gian. Thành Thái Hy cuối cùng nói, tiền bối, 7 năm hiệp nghị, 30% quất thành. Cái này là không thể sửa đổi. Liên quan tới quất thành, ngài làm tiền bối mới có thể cầm tới 70%. Mặt khác, ngài trước đây mang đi hiệp nghị bản dự thảo bên trong. Chúng ta từng có hứa hẹn, mỗi năm chỉ ít một lần tham diễn phim điện ảnh và truyền hình cơ hội. Đây là bảo hộ, liên quan tới tương lai hợp đồng quyền ưu tiên. Cái này cũng vốn là tại trong hiệp nghị. Có lẽ ngài không nhìn thấy. Ta ý tứ là, nếu như ngài nguyện ý ký kết, ta có thể lập tức để pháp vụ đoàn đội tới cùng ngài thương thảo chính thức hiệp nghị. Bao quát A Tale of Two Sister diễn viên hợp đồng. Nếu như ngài còn muốn cỏ kè mặc cả. Như vậy, mời trở về đi. Thành Thái Hy nói đến phân thượng này. Rất rõ ràng bỏ lỡ thôn này liền không có tiệm này. Limi xúc dù là vẫn là không tình nguyện. Vẫn như cũ chỉ có thể gật đầu. Nàng đồng dạng rõ ràng. Vòng tròn bên trong có bao nhiêu tương tự nàng lớn tuổi nữ ngôi sao chờ đợi dạng này cơ hội. Chỉ bất quá, gật đầu về sau, vẫn là dãy giụa phía dưới. Thái Hy tiểu thư, liên quan tới mỗi năm chỉ ít một cơ hội. Ta cảm thấy, dù là không thể là nhân vật chính, chỉ ít cũng cần phải là quan trọng vai phụ. Không phải sao, tương quan điều hiệp nghị thực sự quá không rõ ràng. Nếu như tương lai Showbox bên này ti tiện lấy cái gì nhỏ đến không thể lại tiểu nhân vật lừa gạt. Nàng, cũng coi như một cơ hội. Vậy căn bản không có địa phương phân rõ phải trái. Thành Thái Hy lắc đầu. Tiền bối, ta minh bạch ngài đang lo lắng cái gì. Bất quá, chỉ cần chúng ta song phương hợp tác vui vẻ. Showbox không biết cầm không có ý nghĩa tiểu nhân vật đến ứng phó ngài. Limi xúc thầm cười khổ. Lời nói này lời ngầm chính là, nếu như không vui sướng, nàng liền bị biến tướng đóng băng. Không thể không thừa nhận, nếu như nàng ngồi tại Thành Thái Hy vị trí bên trên, xác thực cũng sẽ làm như vậy. Bởi vì hiện tại nàng căn bản không có bất luận cái gì đàm phán thẻ đánh bạc. Một vấn đề cuối cùng, Thái Hy tiểu thư, Limi xúc từ bỏ dãy giụa. Nói tiếp, ta gia nhập liên minh về sau. Người nào tới đảm nhiệm ta người đại diện đâu? Thành Thái Hy nói. Tạm thời ta tự mình phụ trách. Limi xúc nhất thời lại có chút bận tâm. Dù là nhìn bên này rất là náo nhiệt. Nhưng, rõ ràng gánh hát xong a. Limi xúc cũng phát hiện. Gần nhất hiện đại, tam tinh các loại tài phiệt đều gióng trống khua chiêng địa thành lập giải trí công ty. Bắt đầu chiêu binh mãi mã. Nàng cũng đi tiếp xúc qua. Đáng tiếc bên kia cũng không có thích hợp với nàng cơ hội. Bằng không, ký tại những cái kia đại tài phiệt dưới cờ. Khẳng định so bên này gánh hát xong càng có bảo hộ. Thế mà, cuối cùng vẫn là bỏ lỡ cái thôn này liền không có tiệm này. Rốt cuộc đây chính là mọi người đều biết A Tale of Two Sisters. Mà lại, kịch bản nàng cũng nhìn qua, phi thường xuất sắc, thậm chí trình độ nào đó có loại Hollywood năm đó bán chạy cái kia bộ Giác Quan Thứ 6 cảm giác. Thành Thái Hy từng tại Daenerys Hàn Quốc tổng bộ từng công tác sự kiện này. Nàng cũng 100% chứng thực, phần này liên quan khẳng định là không phải giả. Cuối cùng vẫn lần nữa gật đầu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.